Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 303, chương 2191, Hiên Viên Kiếm, phần 3. Lại hỏi: vậy ý đồ của Đạo Phong là gì? Hắn là kẻ bị Mao Sơn ruồng bỏ, không tiện lại hỏi đến chuyện của nhân gian. Vậy hắn dùng biện pháp này khiến cho pháp thuật công hội chủ động gây sự với hắn là có mục đích gì? Tĩnh Tuệ Sư Thái nói: không biết là Đạo Phong có chịu được không? Trương Vô Sanh lên tiếng: không phải bận tâm mấy chuyện đó, chỉ có Phong Chi Cốc và Đạo Phong chặn đằng trước cũng là chuyện tốt. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt Long Hoa Hội là được rồi. Tĩnh Tuệ Sư Thái đáp lại: Trương Sư Huynh, ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại muốn tổ chức Long Hoa Hội lần này. Vốn mọi người cho rằng là pháp thuật công hội đứng đằng sau điều khiển, nhưng cũng không phải như vậy. Tại sao ngươi lại chủ động khởi xướng Long Hoa Hội để pháp thuật công hội thừa dịp xông vào? Trương Vô Sanh trầm mặc một lúc rồi nói: thiên kiếp đã tới, tuy tạm thời đối với nhân gian không có ảnh hưởng lớn, nhưng nhân gian pháp thuật giới cũng không thể chỉ lo thân mình, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta vốn hy vọng trận chiến này không có lan đến nhân gian, nhưng chuyện này khó mà biết được. Pháp thuật giới chúng ta cũng tất nhiên là cần có pháp sư trẻ tuổi chủ trì dẫn dắt pháp thuật giới duy trì trên quỹ đạo. Thích Tiến Vô cũng vuốt cằm: trọng trách thì nặng mà đường thì xa, không phải người bình thường có khả năng đảm đương được. Ai là đúng như vậy đó. Trương Vô Sinh thở dài: vốn là Thiếu Dương là người số một được tuyển, đáng tiếc hắn hiện tại mất tích, sinh tử còn chưa rõ, nhưng chúng ta không chờ được. Vương Đạo Kiền cũng chen vào một câu: nhưng nếu như cứ như vậy, người thắng cuối cùng nhất định là người của pháp thuật công hội. Trong hàng đệ tử đời thứ hai của pháp thuật giới nhân gian thì không có ai có thể chống lại bảy đại đệ tử của Tinh Nguyệt Nô. Thích Tín Vô nghĩ đến điều gì? Bảy đại đệ tử kia ai từng tiếp xúc qua, là mạnh đến cỡ nào? Trương Vô Sanh hừ một tiếng: đều là những kẻ phóng đãng như Duyệt Nhiên. Kỳ thực ta lo nhất không phải là Thiên Kiến bè phái, mà là những người này tuy đến từ nhân gian nhưng từ nhỏ lớn lên ở Hiên Viên Sơn. Ý niệm của bọn họ đều khác chúng ta. Nói khó nghe một chút, bọn họ coi thường nhân gian pháp thuật giới. Nếu như để cho bọn họ chấp trưởng pháp thuật giới, sớm muộn là sinh chuyện. Mọi người nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, biểu hiện lo lắng giống như Trương Vô Sanh vậy. Từ Tâm Sư Thái lúc này mới lên tiếng: ta chỉ nói một câu, cũng không có ý tứ gì khác. Duyệt Nhiên và Diệp Thiếu Dương không phải là cùng một loại người sao? Vì sao lúc trước các người có thể dựng Diệp Thiếu Dương làm thủ tịch đệ tử? Trương Vô Sanh liếc nàng: làm sao có thể là một loại người? Phóng đãng tự đại, không coi ai ra gì như thế. Trương Vô Sanh nhẹ nhàng lắc đầu: Diệp Thiếu Dương phản bội là thật, phóng đãng bất kham, xưa nay không tuân theo lễ pháp, nhưng hắn tuyệt không có không coi ai ra gì. Ngược lại, nội tâm hắn rất hiền lành, cứng cỏi bất khuất. Cho rằng nên, nếu như hắn đã thủ vững thứ gì thì nhất định là tin đến cùng. Đây là hắn nói. Còn về phần Duyệt Nhiên, nhìn qua cùng Diệp Thiếu Dương có vẻ rất giống, có điều hắn mới thật sự là phóng đãng tự đại đấy. Hắn lấy cái gì để so sánh cùng Diệp Thiếu Dương? Đến già lông còn không bằng. Một lời khiến mọi người đều trầm mặc. Trương Vô Sanh thở dài: thiên đạo sắp xếp, không nghĩ là phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu là có thể, ta cũng thật hy vọng để cho Diệp Thiếu Dương chấp trưởng pháp thuật giới còn tốt hơn tiện nghi cho pháp thuật công hội. Mọi người trầm mặc, Đạo Phong ở bên kia một đường đi đến Long Hồ Sơn. Hắn hiện tại không phải người, không phải quỷ, không cần ngồi xe, nhưng cũng không có bản lĩnh thuấn di giống như ở trong phim ảnh. Còn về phần mà bay trên bầu trời thì chỉ cần tiêu hao tu vi. Bình thường Đạo Phong muốn di chuyển đến một nơi nào đó ở nhân gian thì phương pháp tốt nhất là trước tiên đến quỷ vực, qua cái khe hư không. Các khe hư không khác nhau sẽ dẫn đến những vị trí khác nhau ở nhân gian. Bên trong quỷ vực có vô số cái khe hư không như vậy. Nếu như tu vi thâm hậu thì có thể tự mình phá vỡ hư không, qua lại âm dương lưỡng giới. Nếu như nhân gian có người triệu hoán, bị quỷ hồn cảm giác được, có thể theo phương hướng tìm được cái khe hư không. Ở gần đó thì rất nhanh sẽ đến được vị trí ở nhân gian. Đây là nguyên nhân vì sao pháp sư nhân gian chỉ cần tác pháp, mà kẻ đang đứng ở vị trí nào cũng có thể đem quỷ hồn đối ứng từ âm ti gọi tới. Thông qua cái khe hư không để đi lại giữa âm dương lưỡng giới, tương đương là đi lại giữa các vĩ độ khác nhau, không thể dùng nhân gian kinh nghiệm mà cân nhắc. Đạo Phong về đến quỷ vực, sau đó tìm tới vết nứt của hư không, đi đến Long Hồ Sơn. Đêm khuya, ánh trăng chiếu rọi trên ngọn núi nổi tiếng, nắm giữ ngàn năm lịch sử. Long Hồ Sơn là một trong những ngọn núi cổ xưa nhất, cũng là thanh danh hiển hách của đạo môn. Ở trên núi, mỗi một mảnh mái ngói của các tòa đạo quan đều ghi chép ngàn năm lịch sử vinh quang. Đạo Phong dọc đường lên núi, khi đi qua Thượng Thanh Cung thì nhìn thấy mấy tiểu đạo sĩ đang diễn luyện đạo thuật trên đạo tràng. Một đạo sĩ lớn tuổi ở bên cạnh chỉ đạo. Mấy người đều mồ hôi như mưa, luyện tập vô cùng khắc khổ. Đạo Phong xuyên qua rừng cây bên cạnh, không có làm kinh động bọn họ. Lúc đi tới thì nghe thấy mấy người cười nói, oán giận. Sư huynh, mỗi ngày khổ luyện như thế, thật sự là có ngày để làm thiên sư hay sao? Đương nhiên, không khổ luyện làm sao thành tài. Các người nhìn Mao Sơn, tuy chỉ có một đệ tử Diệp Thiếu Dương, nhưng so với tất cả mọi người đều lợi hại hơn. Long Hồ Sơn vốn cùng nổi danh như Mao Sơn, nhưng hiện tại cũng bị đè ép. Chúng ta nhất định phải chăm chỉ tu hành, tranh thủ một ngày vượt lên trên Diệp Thiếu Dương, đem vinh quang thuộc về Long Hồ Sơn lấy lại. Mao Sơn và Long Hồ Sơn là hai phái nổi danh nhất trong đạo môn Nam Bắc, cũng là hai đại tông phái có địa vị tối cao, thường thường sẽ bị người ta so sánh với nhau. Những tiểu đạo sĩ này vì Sơn Môn cảm thấy bất công, ấy cũng là chuyện đương nhiên. Một tiểu đạo sĩ yếu ớt nói, ta nghe nói Diệp Thiếu Dương là thiên tài, Đạo Phong cũng là thiên tài, những phàm phu tục tử như chúng ta thì có luyện 100 năm cũng chẳng đuổi kịp. Người sư huynh kia quay đầu mắng một cái, tát một cái vào đầu hắn. Khổ luyện không nhất định theo kịp, thế nhưng nếu như không luyện thì cả đời cũng không đuổi kịp, không thử làm sao biết. Lại nói, làm sao người biết Diệp Thiếu Dương năm đó chưa từng khổ luyện? Dù có là thiên tài, nhưng nếu như không khổ luyện thì đâu có thể có được như ngày hôm nay. Mấy tiểu đạo sĩ không có nói nữa, sư huynh còn nói một phen cổ vũ tinh thần, khiến những người này cảm xúc dâng trào. Tất cả đều bất chấp gian khổ, lại tiếp tục tu luyện. Đạo Phong đứng ở trong đường rừng cây, đầy hứng thú nhìn một màn trước mặt. Tâm tư trở lại 10 năm trước, những ngày mà mình chỉ đạo dạy dỗ Diệp Thiếu Dương tu luyện. Người sư huynh kia kỳ thực nói không có sai. Mọi người đều biết Diệp Thiếu Dương là nhân gian đệ nhất thiên sư, là ngôi sao sáng lóa trong pháp thuật giới. Thế nhưng có rất ít người biết hắn làm sao mà từng bước một đi đến được như ngày hôm nay. Đạo Phong tử, có thể đem ta từ trên cây buông ra hay không? Ta không có kiên trì được. Diệp Thiếu Dương đang bị treo lơ lửng trên nhánh cây, hai chân gần như sắp chạm vào đốt nhọn của thân cây, đầu đầy mồ hôi kêu rú lên. Đạo Phong đang thổ nạp dưới tàng cây, tình cờ lắc lắc khiến thân cây lay động, tăng thêm gánh nặng cho Diệp Thiếu Dương. Hắn quả thực là một nghiêm sư, vừa bắt đầu Diệp Thiếu Dương còn rất nghe lời, ấy nhưng càng lớn, mỗi ngày tu hành kết thúc đều yêu cầu mình dắt xuống núi, vào quán internet 2 tiếng ăn một bữa đồ nướng. Nhớ những năm tháng ấy, trên khuôn mặt của Đạo Phong bình thường vốn lạnh lùng lại lộ ra nụ cười hiếm thấy. Chương 2192, Hiên Viên Kiếm, phần 4. Tất cả đã là quá khứ, đoạn tháng ngày vui vẻ nhất kia đối với mình thật sự là không cái gì bằng. Dù sao đây là con đường mà mình đã chọn. Thế nhưng đối với Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong lặng lặng nhìn những tiểu đạo sĩ. Bọn họ tính trẻ con vẫn còn còn, nhưng vô cùng phấn chấn phồn thịnh. Họ đều là những người bình thường nhất tạo thành pháp thuật giới. Trong bọn họ, tương lai phần lớn sẽ phai mờ trong mắt của mọi người. Nhưng tất nhiên có một số người mới ưu tú sẽ bộc lộ tài năng, dẫn dắt pháp thuật giới đi lên phía trước. Một đời lại một đời cứ tiếp tục là như vậy. Chỉ có điều hiện tại phải gánh vác trọng trách đưa nhân gian pháp thuật giới đi tới là mình và Diệp Thiếu Dương cùng với đám người tứ bảo. Đi qua bên những tiểu đạo sĩ, một đường đến sau núi. Ở phía dưới một đạo quan, ở sau núi là một tòa linh lung bảo tháp. Dưới ánh trăng phản xạ ra ánh lạnh lạnh, yên tĩnh mà nghiêm túc. Trên một mảnh đất trống, sau cửa của linh lung tháp, Đạo Uyên chân nhân đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, toàn thân không nhúc nhích. Nếp nhăn trên mặt khiến cho lão nhìn trông như là một pho tượng cổ xưa. Đạo Phong không có vội đi tới, mà ở một bên lặng lặng chờ đợi. Đạo Uyên chân nhân cuối cùng coi như cũng kết thúc một chu thiên thổ nạp, thở dài một cái, đứng lên. Là Đạo Phong phải không? Đây cũng không phải là võ hiệp, không có người trâu bò như vậy, không nhìn mà biết là ai. Đạo Uyên chân nhân lại càng không phải là thần tiên. Đạo Phong có chút ngạc nhiên. Tại sao ngươi biết là ta? Là ta nhờ Vô Sinh báo ta tìm ngươi. Trừ ngươi thì làm gì có ai đến tìm ta. Ta đã già đến mức bị pháp thuật giới lãng quên rồi. Đạo Uyên chân nhân ngước nhìn tinh không, lẩm bẩm, trong giọng nói có chút cô đơn và tang thương. Đạo Phong đáp: trong ấn tượng của ta, ngươi giống như chưa bao giờ trẻ. Ngay khi từ khi ta còn nhỏ thì ngươi cũng đã già như vậy. Nói cái gì? Đạo Uyên chân nhân liếc hắn một cái. Ta so với sư phụ ngươi không hơn được bấy nhiêu, nhiều lắm cũng là 20 tuổi thôi. Người ta đều nói người đã mấy trăm tuổi rồi. Mấy trăm tuổi? Đạo Uyên chân nhân cười vuốt râu. Ta là người cuối đời nhà Thanh, đến hiện tại cũng chỉ hơn trăm. Còn mấy trăm tuổi chả phải là thành tiên rồi sao? Người gọi ta đến có chuyện gì? Đạo Phong không phải là người thích nói chuyện phiếm, vừa nói vài câu đã vào đề tài chính. Đạo Uyên chân nhân từ trên mặt đất ném cho hắn một cái bồ đoàn để hắn ngồi ở đối diện với mình, từ trên người lấy ra một ấm trà rất cổ. Uống không? Đạo Phong lắc đầu. Đạo Uyên tự mình rót ra một luồng chất lỏng màu sữa trắng. Đạo Phong vừa nhìn thì sửng sốt. Đây là cái gì vậy? Sữa bò. Sữa bò? Người làm sao lại uống sữa tươi? Đạo Uyên chân nhân khinh bỉ liếc hắn một cái. Người nghĩ vì sao? Chả lẽ ta ở đây thủ phá tháp thì phải sống cuộc sống thành tù, sinh hoạt đạm bạc? Sữa bò là có dinh dưỡng đấy. Nếu không có dinh dưỡng thì ta làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Được rồi, người đúng. Đạo Phong cũng không nói gì nữa. Đạo Uyên uống một hớp sữa bò, lau sữa vương lại trên râu mép, nhìn Đạo Phong chậm rãi nói: người gặp Vô Sinh ở đâu? Ta nghe nói hắn đi Mao Sơn. Đạo Phong không thể làm gì khác hơn là đem chuyện trên Mao Sơn nói lại một lần. Đạo Uyên nghe xong vẻ mặt cũng không có thay đổi gì, chỉ trầm ngâm một hồi lâu, than thở: người giết người của công hội pháp thuật, phiền phức lớn. Tinh Nguyệt nó sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bình tới tướng đỡ cũng không có liên quan gì. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về Tinh Nguyệt nó? Đạo Phong lắc đầu một cái. Dù là hắn thì hiểu biết đối với pháp thuật công hội cũng không nhiều. Tinh Nguyệt nó, ta từng có mâu thuẫn với nàng đó, đại khái cũng gần 100 năm. Khi ấy ta còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi của ngươi bây giờ. Nếu đối phó với nàng ngươi hẳn không phải là đối thủ của nàng đâu. Không sao, chọc vào thì cũng đã chọc rồi, ta không sợ. Chuyện này là chuyện của ngươi, ta tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi tung tích của Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong không coi Đạo Uyên chân nhân là người ngoài, bởi vì đối với vị hóa thạch sống của pháp thuật giới, nội tâm của Đạo Phong cũng tôn kính, cảm thấy người rất có nguyên tắc, rất thần túy. Nếu không, lão sẽ không nói nhiều như vậy, và Đạo Phong cũng sẽ không thèm nói chuyện với Đạo Uyên chân nhân nhiều đến thế. Dân quốc năm 1922, trên mặt của Đạo Uyên chân nhân lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, trầm mặc một hồi lâu rồi nói: không gạt người, ta gần đây nằm mơ đều mơ đến chuyện hồi còn trẻ, vì vậy mới tìm người đến. Ta sẽ không giải mộng đâu. Đạo Uyên chân nhân không để ý đến hắn, tiếp tục nói: ta trong mơ làm những chuyện kia thì bên cạnh có một người, chính là Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong lập tức hơi run run, mơ hồ nghĩ đến điều gì. Người mơ về thời gian nào trong quá khứ? Đại khái là đầu thập kỷ, không biết niên đại cụ thể. Ánh mắt của Đạo Phong lấp lóe, nghĩ một hồi. Ta cảm thấy rất có thể Thiếu Dương ở thời đại kia đã gặp người lúc đó. Ta lúc đó... Trong lúc nhất thời, tư duy của Đạo Uyên chân nhân không xoay chuyển được, dò hỏi Đạo Phong là có ý gì. Đạo Phong chính mình cũng không thể nói rõ được, chỉ có thể cho lão phân tích một hồi. Đạo Uyên chân nhân nghe xong thật lâu cũng không nói lên lời. Vậy ta phải làm gì? Lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, Đạo Uyên chân nhân cũng không có chủ ý. Ta không biết, giống như cái gì cũng không làm được. Có điều người có thể chú ý chuyện trải qua trong mộng, tranh thủ tìm một ít hữu dụng dùng để phân tích. Đạo Uyên trầm ngâm gật đầu. Chuyện này mặc dù là ly kỳ, thế nhưng chỉ thảo luận thì cũng chẳng có kết quả. Hai người cũng không phải là người thiếu quyết đoán. Sau khi đàm luận một hồi thì cũng bỏ qua đề tài này. Đạo Uyên chân nhân chuyển đề tài: ta tìm ngươi đến là một chuyện, gần đây một đệ tử Tinh Nguyệt Nô tìm ta, hy vọng ta có thể đứng ra giữ gìn mối quan hệ mật thiết với công hội pháp thuật, để bọn họ nhúng tay vào Long Hoa hội lần này. Đạo Phong nhìn lão không lên tiếng. Nhưng ta từ chối. Đạo Uyên chân nhân trả lời chắc chắn, cũng nằm trong dự liệu của Đạo Phong. Có điều họ nói với ta một chuyện, họ đồng ý ở Long Hoa hội đưa ra Hiền Viên kiếm làm tín vật cho người thắng, khen thưởng cho đối phương. Đạo Phong, người có biết Hiền Viên kiếm là gì không? Đạo Phong gật đầu, cũng có nghe qua. Đạo Uyên chân nhân thần bí cười nói: người nghe qua câu nói này chưa? Đến bẩm sinh thâu ngũ khí, khai thiên địa, thái âm nhật. Muốn tiến vào thái âm sơn, phải tập hợp 5 thanh kiếm thuộc tính khác nhau. Hiện nay Thiếu Dương đã chiếm được 3 thanh: Long Tuyển kiếm thuộc thủy, Tùng Văn cổ đỉnh kiếm thuộc mộc, Ngư Trường kiếm thuộc hỏa. Còn Hiên Viên kiếm cũng là một trong ngũ đại tiền kiếm, thuộc thổ trong ngũ hành. Thanh kiếm cuối cùng ta cũng không biết là gì. Đạo Phong cau mày nói: chờ đã, Ngư Trường kiếm tại sao lại thuộc hỏa, không phải là thuộc thủy sao? Tất cả thần khí đều có linh tính, nhất định phải đặt tên theo linh tính trong đó. Trong ngũ hành cũng từng có người có thuộc tính. Nếu như luận theo loại thuộc tính này thì tất nhiên có thể đem uy lực phát huy đến tận cùng. Thất tinh Long Tuyển kiếm thì thuộc thủy, bởi vậy điều khiển kiếm quyết cơ bản là có liên hệ với nước. Chương 2193: Kỳ quan trong mộ. Tùng Văn cổ định kiếm là nghe tên liền biết cùng mộc có quan hệ, còn Ngư Trường kiếm, Đạo Phong lần đầu tiên nghe nói lại thuộc ngũ hành hỏa. Đạo Uyên chân nhân vuốt râu chậm rãi. Ngư, trong Ngư Trường kiếm người biết là gì không? Bắc Minh có cá, kỳ danh vì con, hóa thân thành chim, tên gọi là Bằng. Ngư Tràng kiếm là theo cái điện cố này. Côn Bằng là hỏa chi điểu. Ngư Trường kiếm thuộc tính tự nhiên cũng thuộc hỏa. Hơn nữa theo ta biết, toàn thân Ngư Tràng kiếm đỏ đậm, được chế tạo từ đá lửa. Đá lửa cũng không phải là đá, mà là tinh hoa của lửa. Vì vậy thuộc tính của Ngư Trường kiếm tự nhiên là hỏa rồi. Đạo Phong cũng không quá chú ý những chi tiết này. Hắn biết Đạo Uyên chân nhân không gạt mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: người muốn ta làm gì? Không phải ta để ngươi làm gì, ta nói đến đây ngươi chưa rõ sao? Đạo Phong trầm mặc một chút. Ngươi là muốn ta nghĩ biện pháp lấy Hiên Viên kiếm, nhưng dù tập hợp được 5 thanh kiếm thì làm sao mới có thể vào Thái Âm Sơn? Cái này ta không biết, ta chỉ đưa ra mấy câu ít ngữ mà thôi. Đạo Phong lại suy nghĩ một hồi. Chuyện này rất khó thành, ta cũng không thể đến Hiên Viên Sơn mà cướp đồ được. Đạo Uyên chân nhân ngẩng đầu. Đầu óc của ngươi không biết linh hoạt suy nghĩ sao? Đoạt kiếm ở Long Hoa Hội, quang minh chính đại, đoạt thanh kiếm này. Đạo Phong cười khổ. Nếu như bọn họ cho phép ta tham gia thì dễ rồi. Người không được, nhưng Thiêu Dương thì được. Dù sao hắn vẫn là Mao Sơn trưởng giáo, chỉ cần đánh thắng mấy đệ tử của Tinh Nguyện Nô thì pháp thuật công hội không thể nuốt lời. Nhưng bây giờ Thiếu Dương mất tích, không biết bao giờ mới về. Đạo Uyên chân nhân lại cầm lấy ấm đem sữa bò bên trong một hơi uống cạn, quẹt môi. Ta có thể thảo luận với bọn hắn đồng ý hợp tác Long Hoa Hội, nhưng điều kiện là kéo dài thời hạn. Ta nhiều nhất có thể kéo dài đến 1 tháng nữa. Trong 1 tháng này, ngươi phải cố gắng tìm Diệp Thiếu Dương trở về, bằng không thì không có hy vọng gì cả. Đạo Phong mở to hai mắt nhìn lão. Tại sao người phải giúp Thiếu Dương? Giúp hắn? Đạo Uyên chân nhân lắc đầu thở dài. Ta không phải là giúp hắn, ta chỉ là đánh cược một lần. Đánh cược hắn là người ứng kiếp, đem pháp thuật giới đặt vào tay hắn. Dù sao thì cũng còn hơn là giao cho công hội pháp thuật. Người không sợ hắn vì chuyển thế quỷ đồng Nhuế Lãnh Ngọc mà phản bội pháp thuật giới sao? Đạo Uyên chân nhân cười cười. Vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới, ta muốn đánh cược một lần, ta tin hắn. Đạo Phong yên lặng nhìn lão, cuối cùng gật đầu. Đa tạ. Đạo Uyên chân nhân chợt hỏi, người cứu Bạch Khởi là vì sao? Đạo Phong cười cợt. Không nghĩ tới người cũng nghe qua. Ê, tuy ta chỉ ở đây, nhưng có một số việc thì luôn có người đến báo với ta đó. Nếu như đối phương đứng về bên Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong cũng đối với lão không còn gì giấu giếm, bố trí một kết giới phòng ngừa nghe lén ở xung quanh, sau đó đem chuyện Từ Phúc tìm mình kể lại một lần. Đạo Uyên nghe xong thì rất lâu không nói gì. Từ Phúc sống đến bây giờ gần 2000 năm, có rất nhiều chuyện hắn so với bất kỳ ai đều nhìn rõ. Người với ta cũng không biết hắn tột cùng là phải muốn làm gì. Có điều nếu như hắn cũng đứng về phe này, vậy cứ yên tâm là được. Nói đến đây, Đạo Uyên chân nhân quay đầu nhìn Đạo Phong. Ẩm tỷ cũng không mấy người rõ, nhân gian cũng không mấy người biết. Ta chỉ muốn biết đại đế đối với chuyện này thế nào. Ta làm sao biết được? Đạo Uyên chân nhân khẽ mỉm cười, cũng không truy hỏi. Ta hỏi một chuyện cuối cùng, sư phụ của ngươi bây giờ ở đâu? Đến Tử Vân Quan tu hành, đã lâu không có ra. Gần đây phát sinh nhiều chuyện, ta cũng muốn tìm người, nhưng không có tìm được. Vậy thì không cần tìm đâu. Hắn không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không nhúng tay vào những việc này. Đạo Phong nghi ngờ. Người làm sao biết? Đạo Yên chân nhân liếc hắn. Sư phụ người, lão bỏ qua thân thể không hẳn là việc xấu. Không còn thân phận, không còn hạn chế thân thể, lão có thể làm nhiều việc hơn đó. Đạo Phong trầm ngâm một lát. Mọi người đều cho rằng người già rồi, ngồi bất động ở đây cả đời, chuyện gì cũng không hiểu. Kỳ thực người so với nhiều kẻ khác rõ ràng hơn rất nhiều. Đôi tay của Đạo Uyên chân nhân ấn xuống đầu gối, dùng một loại ánh mắt kiên trì nhìn vào tinh không, lẩm bẩm. Người trong cuộc mơ hồ ấy, một ông lão không ai quản như ta, thường xem càng xem thì càng rõ. Thế nhưng nơi thấy càng rõ, nhiều lúc lại càng cảm thấy đau khổ. Lão đưa ánh mắt nhìn qua bên người của Đạo Phong, chậm rãi. Người hiểu càng nhiều, trên thế giới này sẽ càng cô độc. Bởi vì ngươi nhìn thấu, nhưng không nhất định có thể làm được. Ta, sư phụ của ngươi, thậm chí cả ngươi đều như vậy. Nhưng cũng phải thử, không thử làm sao biết. Đạo Uyên chậm rãi gật đầu lặp lại. Phải thử đi. Hai người ngồi đối diện rất lâu đều không nói gì thêm. Cuối cùng Đạo Phong đứng lên. Ta phải đi rồi. Một tháng, ta chỉ có thể kéo dài một tháng. Một tháng sau, nếu như Thiếu Dương không trở lại, muốn lấy Hiền Viên kiếm cũng chỉ còn cách giết người cướp của. Đôi mắt của Đạo Uyên nhìn ra xa xăm. Giết người cướp của tự nhiên là không có thực hiện được, trừ phi đối phương tự tìm chết. Bằng không dù trên tay người khác lấy được Hiên Viên kiếm thì cũng chỉ làm cho pháp thuật giới khinh thường. Nếu như vậy ai còn nghe theo lệnh? Vì lẽ đó trong vòng một tháng Diệp Thiếu Dương nhất định phải trở về. Đạo Phong gật gù không có nói gì, một tay xé hư không chui vào. Dọc đường về Phong Chi Cốc, Đạo Phong vì sợ bị âm ti phát hiện, cơ bản đi xuyên qua rừng rậm trong bóng tối. Hắn nghĩ tới trải nghiệm của mình, đã từng là nhân gian đạo thần, pháp lực đứng đầu thiên hạ, tất cả mọi người xem trọng, trở thành một đại tông sư, vinh đăng tam bảo. Kết quả, hắn đầu tiên nhập ma bỏ qua thân thể, lại thành lập thế lực lớn ở quỷ vực. Vì cứu Diệp Thiếu Dương, san bằng cả Côn Luân, diệt huyền không, đánh với một nửa pháp thuật giới, bức tử Vô Cực Thiên Sư, đắc tội với nhân gian. Vì Huyền Vũ, đại náo Thanh Minh giới, đánh một trận với Lê Sơn Lão Mẫu, trảm Thanh Ngưu tại Tinh Túc Hải, đắc tội toàn bộ xiển giáo. Hiện tại ở Thanh Minh giới cũng không có chỗ dung thân, gần đây đại náo âm ti đi cứu nguyên thần của Bạch Khởi, phá tan phân thần của Địa Tạng Bồ Tát, một lần hành động đắc tội cả Phật quốc và âm ti, thành tội phạm truy nã số 1 của âm ti. Nhân gian, Thanh Minh giới, Vô Lượng giới, âm ti, tất cả những nơi này mình đều không đi được, bị vô số người ghen tị, hận đến nghiến răng nghiến lợi, coi như là cái đinh trong mắt. Như vậy thì sao? Trên trời dưới đất không có chỗ dung thân của mình, vậy thì thế xa thế nào đây? Đạo Phong đi ra khỏi rừng cây, tới một ngọn núi, nhìn một mảnh mênh mông vùng quê ở bên dưới, hít sâu một hơi, cười cười rồi thả người bay xuống. Chương 2194, kỳ quan trong mộ, phần 2. Ta không làm anh hùng. Anh hùng thiện bắt đầu không bao giờ chết tử tế. Ta không làm kiêu hùng, dù tận cùng cũng chỉ bằng không. Ta chỉ là ta, đi ở trong bóng tối, cô độc một mình ta. Những lời đó cứ vang vọng khắp không gian, theo tiếng của Đạo Phong cười lớn, vô cùng hào hùng. Tối thôi, Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Đồng đi cùng nhau, trên con đường, họ thảo luận về những quan tài đá, quỷ ngư trong quan tài đá, còn cả hai con cá cóc nọ. Vẫn cho rằng khả năng hai con cá cóc sống trong hệ thống nước ngầm bên dưới ngọn núi, bị người xây mộ đạo tạo ra một cái giếng để cho bọn chúng có lối ra công kích người tự tiện xông vào cổ mộ. Trong cuộc chiến lúc trước, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được yêu khí tồn tại ở trên người hai con cá cóc. Bởi vậy hai con cá cóc này tất nhiên là bị dùng tà thuật mà nuôi hóa thành yêu tinh, theo bản năng sẽ chủ động công kích người từ bên ngoài. Nhớ tới thân thể cao lớn cùng sức mạnh hung tàn của hai con cá cóc, Diệp Thiếu Dương kỳ thực có chút nghĩ mà sợ. Không phải không thừa nhận loại tà vật sống sờ sờ này dùng để thủ mộ so với một số cơ quan thì tốt hơn nhiều. Nếu như lúc đó hai con cá cóc đều cùng xuất hiện, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Còn về phần quỷ ngư vào quan tài đá, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nước trong quan tài khẳng định là có liên quan đến hệ thống nước ngầm. Nhất thời không biết được công dụng, cho nên cũng đành để sau từ từ tìm hiểu. Người lưu lại câu nói để hậu nhân phải cẩn thận con cá cóc là tổ tiên của Diệu Tâm sao? Rất có thể. Bất kỳ là ai từng đi vào, hơn nữa cả đừng đã từng cùng với cá cóc giao thủ rồi may mắn chạy thoát. Nhưng tại sao lúc trước mật đạo đều mở ra, chỉ có cửa đá nơi đây lại khóa lại? Như vậy người kia làm thế nào vào đây? Tại sao sau khi rời khỏi đây lại khóa cửa lại? Ngô Đồng đưa ra rất nhiều vấn đề, đều là những nội dung vô cùng quan trọng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói: vấn đề này ta đã nghĩ, rất có thể lúc trước người kia không có đi con đường này. Ta đoán đường này là để những công nhân xây mộ đi, cũng không phải là một con đường bình thường. Tuy Diệp Thiếu Dương nói có chút không minh bạch, nhưng Ngô Đồng nghe vẫn hiểu. Đối với cổ mộ, nàng biết không nhiều, nhưng dù sao vẫn nắm vững những kiến thức cơ bản. Ở thời cổ đại khi xây mộ thì đều để lại một con đường để cho công nhân đi. Thông qua con đường này có thể trực tiếp dẫn tới mỗi vị trí mộ huyệt, vận chuyển vật liệu và các thứ phục vụ cho việc xây dựng cổ mộ. Sở dĩ không đi đường chính bởi vì rất nhiều nơi đều là đường một chiều, sau khi sửa xong thì không có cách nào đi ra ngoài. Đây cũng là một biện pháp đề phòng kẻ trộm mộ, để cho chúng chỉ có vào mà không có ra. Nhưng điều quan trọng nhất chính là con đường dành riêng cho công nhân xây mộ bình thường đều là ở góc chết của toàn bộ bố cục phong thủy, có nghĩa là ở trong phong thủy học, nó không thuộc một phần nào của cổ mộ, bởi vậy cũng không phá hư phong thủy của cổ mộ. Nói như vậy, sau khi cổ mộ xây xong thì con đường này cũng được phong kín, khiến người ta không cách nào tiếp tục sử dụng nó. Thậm chí để phòng ngừa lộ bí mật, chủ nhân mộ sẽ hạ lệnh giết chết tất cả người xây mộ, một số trực tiếp bị giết chôn bên trong mộ đạo. Ngô Đồng nhìn mộ đạo trống rỗng trước mặt, nghĩ một hồi rồi nói: ngươi nói mộ đạo này dành riêng cho công nhân đi, khả năng này cũng có thể. Chỉ là trước đó chúng ta đã kiểm tra, ngoại trừ cửa đá của mộ đạo này không mở ra thì trong mộ thất cũng không có cửa nào khác. Đừng quên còn miệng giếng nước, đó là nơi phải vượt qua khi vào cổ mộ. Không thể nào. Ngô Đồng sững sờ. Nếu như phía dưới là mạch nước ngầm, tiến vào không phải là sẽ chết đuối sao? Chính là để cho người ta chết đuối, như vậy mới không vào được cổ mộ. Dù cho không bị chết đuối thì nếu như ở dưới nước gặp phải cá cóc, căn bản cũng không có sống được. Từ cổ chi kim, để phòng ngừa bị người ta trộm mộ, trong cổ mộ đều xây các loại cơ quan phòng thủ nghiêm ngặt. Nhưng ngoại trừ sau này, trong quá trình vận động của vỏ quả đất khiến cổ mộ hoàn toàn bị phong kín, hình thành không gian phong bế khép kín, thì cổ mộ bình thường sẽ không ở trạng thái chân không. Bởi vì cái gọi là phong thủy, một chữ phong đại biểu cho nhất định là phải có không khí. Quan tài có thể phong kín, chủ mộ thất cũng có thể phong kín, nhưng toàn bộ cổ mộ thì nhất định phải có khí tức thông suốt. Chữ khí này ở trong lòng người Hoa cổ đại có địa vị quan trọng. Một tòa cổ mộ cỡ lớn chân chính, nếu như hoàn toàn không có khí tức lưu động thì toàn bộ âm trạch phong thủy của cổ mộ đó cũng chỉ là vật chết, không có tác dụng phù hộ hậu nhân. Vì để cho không khí lưu thông nên trong cổ mộ nhất định phải có mộ đạo. Cuối cùng tìm kiếm mạch nước ngầm hoặc đem thứ gì khí tức nối liền thông suốt, phải làm như vậy thì phong thủy mới là sống. Hơn nữa cũng là để cho hậu nhân có thể có cơ hội, chỉ cần hiểu được bí thuật phong thủy thì tự nhiên biết lối đi ở đâu. Sau đó những căn cứ quy tắc này dựa vào đó mà đi vào trong cổ mộ. Thế nhưng tất nhiên chủ nhân của cổ mộ sẽ không bố trí các loại cơ quan mai phục ở các nơi trong mộ đạo để đề phòng trộm mộ xông vào. Tuy nhiên Diệp Thiếu Dương không phải là mô kim hiệu úy như Tứ Bảo, bất quá đối với những nguyên lý cơ bản này vẫn hiểu được. Hai người đi vòng quanh mộ đạo, cuối cùng chuyển qua một cổng vòm hình dạng hồ lô, đến một không gian rộng lớn hơn. Trên vách tường bốn phía còn khảm nạm các tảng đá phát sáng, đem toàn bộ không gian miễn cưỡng chiếu sáng. Đây là một gian mộ thất độ hơn 100 mét vuông, vô cùng trống trải. Chu vi mỗi góc tường đều bày một bình hoa lớn. Ngoài ra cũng chỉ có một thứ ở giữa mộ thất, là một đồ vật màu vàng chói lọi. Ở mặt trên hẹp, phía dưới rộng, dù là trong mộ thất chỉ có ánh sáng lạnh nhưng vẫn lập lòe ánh vàng kim lộng lẫy. Tầng cao nhất có diện tích phải đến 10 mét vuông, nhìn như là một kim tự tháp. Có điều trên mỗi tầng đều được khắc rất nhiều hoa văn điêu khắc tinh mỹ. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Là đàn thanh, Ngô Đồng lẩm bẩm. Cái gì? Thẳng thắn mà nói, đây là biểu tượng của Phật giáo ở Tây Vực, là tàng truyền Phật giáo. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, giơ đèn đi tới. Bên dưới ánh đèn, đàn thanh này nhìn càng vàng son lộng lẫy. Diệp Thiếu Dương không nhịn được, đưa tay sờ sờ một góc đàn thanh lên cả kinh. Con mẹ nhà nó, là vàng. Làm sao mà ngươi biết? Ngô Đồng vội vàng hỏi. Là đoán đó. Lời lẽ của Diệp Thiếu Dương rất hợp tình hợp lý. Ngô Đồng cũng không mỉa mai hắn, còn gật đầu. Vàng cũng có thể. Phật quốc là luôn dùng vàng bạc châu báu để chế tác đàn thanh. Diệp Thiếu Dương dùng ánh đèn chiếu lên, lúc này mới nhìn thấy mặt chính giữa của mỗi một tầng. Xác thực đều là khảm nạm rất nhiều bảo thạch, phần lớn đều là màu lục. Sau khi Ngô Đồng nhìn thấy thì biểu thị đây là đá lục tùng, đặc sản của Tây Vực, càng thêm xác minh suy đoán của mình. Ta nói, vì sao trong cổ mộ lại có thứ này? Diệp Thiếu Dương một bên hỏi, một bên đánh giá bộ điêu khắc trên đàn thành. Quả nhiên phát hiện là các hình tượng Phật, có điều tạo hình có chút trừu tượng, hình tượng không giống như tượng Phật ở trong chùa miếu do người Hán cung phục. Không đúng, những thứ này không phải là tàng truyền Phật giáo. Ngô Đồng nhíu mày. Chương 2195 Tây Vực Yêu Tháp phần 1. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu, chỉ có đi theo Ngô Đồng. Sau khi Ngô Đồng tỉ mỉ nhìn kỹ thì dùng giọng điệu không chắc chắn nói. Những thứ này giống như biểu tượng trong bổn giáo. Bổn giáo? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Hắn đồng thời đánh giá bức tượng Phật ở trên tòa đàn thành trước mắt, một bên xem, một bên di chuyển xoay quanh chỗ khác. Lúc này mới nhìn thấy chân tướng ở sau lưng đàn thành. Vị trí cao nhất trong chỗ lõm của đàn thành được khảm nạm một bộ quan tài, có điều không giống vàng chế tạo thành. Quan tài này nhìn qua là làm bằng bạc, lớn hơn bình thường một chút, nằm trong chỗ lõm trên mặt đất bằng phẳng, vừa khớp nối liền với đàn thành, vừa nhìn liền biết là để chế tạo cùng đàn thành, mà không phải là sau đó mới thêm vào. Trên đàn thành đặt thành quan tài, thấy có điểm không có đúng. Ta đi xem một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nói liền dẫm lên tầng đầu tiên của đàn thành. Chỉ trong một thoáng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác này không giống bình thường, mà nó giống như một ngày nắng to đột nhiên đi vào trong phòng điều hòa vậy. Hơn nữa cỗ khí tức âm lãnh này còn có cảm giác lôi kéo người ta hướng về phía trước. Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn. Quan trọng nhất là tam sắc liên hoa đăng ở trên tay cũng tắt ngốm. Tam sắc liên hoa đăng không thể đo lường tà khí quá mức cường đại, bởi vì quá tải cho nên mới bị tắt. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy ra khỏi đàn thành, cảm giác âm lãnh lập tức biến mất. Sao vậy? Ngô Đồng tò mò. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, tay đưa tới kiểm tra trong không gian phạm vi đàn thành. Quả nhiên chỉ cần đưa qua lại gần, cánh tay lập tức cảm giác được khí lạnh thấu xương, giống như có một đường ranh giới vô hình đem đàn thành phân thành hai thế giới trong và ngoài. Ngô Đồng cảm nhận được dị trạng của Diệp Thiếu Dương, cũng đem tay đưa qua, cảm giác y như Diệp Thiếu Dương, kinh sợ đến không có nói lên lời. Nếu như người bình thường trải qua tình cảnh này, nhất định sẽ cả kinh đến rụng cả hàm. Diệp Thiếu Dương và Ngô Đồng đều là pháp sư, tuy có giật mình nhưng ngay lập tức sẽ nghĩ xem là chuyện gì.

một là ngón giữa, hai là đầu lưỡi, còn chỗ thứ ba chính là con ngươi. Vì lẽ đó người bình thường gặp phải quỷ phổ thông hoặc sự kiện linh dị, chỉ cần cắn ngón giữa hoặc là đầu lưỡi, phun một búng máu ra ngoài, bình thường có thể gặp dữ, hóa lành. Sau khi người bình thường bị quỷ hồn chiếm đoạt thân thể, pháp sư cũng chỉ cần kẹp ngón giữa là có thể túm được quỷ hồn. Thời điểm gặp quỷ hung hiểm, có thể dùng hồng tuyến quấn quanh ngón giữa, quỷ hồn không cách nào đem hồn phách kéo ra ngoài được. Chương 1296, Tây Vực Yêu Tháp, phần 2. Người có hai ngón giữa có thể phát huy hiệu lực, tự nhiên là nam trái, nữ phải. Còn về phần mắt của người, ở bên trong pháp thuật giới gọi là thủ đoạn, là vị trí tinh khí thần của con người. Có điều mắt người bình thường đối với tà vật không có tổn thương gì, chỉ khi nào mở ra thiên nhãn mới có thể phát huy tiềm năng của mắt người. Âm dương nhãn chỉ là hình thái cơ bản nhất của thiên nhãn. Cổ Long đã từng viết một tiểu thuyết kiếm hiệp vô cùng nổi danh là truyền kỳ Lục Tiểu Phụng. Trong đó nhân vật Lục Tiểu Phụng có tuyệt chiêu, đó là linh tê nhất chỉ, dùng ngón giữa kẹp lấy bất kỳ binh khí nào đặt, chính là xuất phát từ cái điển cố này. Diệp Thiếu Dương nghe Ngô Đồng nói đến linh tê chỉ, lập tức gật đầu, tiếp tục nghe nàng nói. Đàn thành mặc kệ là trong tàng truyền Phật giáo hay là bên trong Hắc giáo, đều là các loại trận pháp có linh tính, bình thường đều dùng để cầu phúc hoặc là gia trì những kỳ nghi thức khai quang, cung phụng, khen ngợi. Thế nhưng tòa đàn thành trước mặt này không phải là loại đàn thành kia, cùng tàng truyền Phật giáo và Hắc giáo không có liên quan, là một loại vu thuật nguyên thủy của Tây Vực. Trước khi Phật giáo vào Tây Vực thì là tín ngưỡng Tây Vực chính là bổn giáo. Bất quá khi đó có rất nhiều loại tín ngưỡng nguyên thủy khác. Sau đó khi Phật giáo được truyền vào thì những tông giáo này đều bị ảnh hưởng, mặc kệ là chính giáo hay là tà giáo, đều hấp thu không ít yếu tố từ Phật giáo. Tử Linh Đàn Thành chính là mô phỏng theo đàn thành của Phật giáo, lại phối hợp với vu thuật nguyên thủy tạo thành một loại trận pháp. Nếu như ta đoán không sai, trước mặt là loại trận pháp này, là Tử Linh Đàn Thành mà ta từng nghe nói, đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên ta mới tận mắt nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong miệng đã há to. Tử Linh Đàn Thành cuối cùng là cái gì? Hắc giáo lại còn là cái gì? Hắc giáo chính là bổn giáo đó. Tây Tạng có 5 loại giáo phái: Hoàng Hồng, Bạch, Hoa, Sắc, Hắc. Hoàng giáo là cách lỗ phái, hiện tại cũng chính là dòng chính của Tàng Khô. Hắc giáo là bổn giáo, có điều nghiêm ngặt mà nói cũng không tính là thuộc Phật môn, chỉ hấp thu rất nhiều yếu tố trong Phật môn mà thành. Người nào không hiểu còn tưởng rằng Hắc giáo là một nhánh của Phật giáo. Còn về phần Tử Linh Đàn Thành này, không biết là do ai sáng tạo ra, nhưng bản thân đàn thành này giống như pháp thuật giới của Trung Nguyên vậy. Bên trong tháp có linh lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như được khai quang gia trì có thể trở thành pháp trận. Chỉ có điều Tử Linh Đàn Thành cung phụng không phải là Phật mà là một loại tà thần nào đó, lại chọn lấy 100 linh tê chỉ trên tay trái của nam tử. Những người này nhất định đều phải là đồng nam. Nghe đồn trước tiên phải dùng pháp thuật đem một thân dương khí của những nam tử này bức đến trên linh tê chỉ, sau đó dùng sợi tơ buộc lại, cuối cùng trực tiếp giật xuống, làm phép vây khốn hồn lực trong đó, lại sắp xếp thành tư thế khác nhau. Người xem, một đống ngón tay sắp xếp thành các loại đồ án, phù văn khác nhau, cùng tạo thành một trận pháp. Trận pháp này dựa vào dương khí cất giữ bên trong ngón tay người mà duy trì. Sau đó, khí tức nội liễm ở trận pháp này tự xưng tiểu chu thiên âm dương, cứ tuần hoàn không bao giờ tan, trở thành trung tâm của trận pháp. Chúng ta đang nhìn là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói, lại nhìn hơn 100 xương đốt ngón tay, nghĩ đến chuyện chúng bị chặt từ trên tay của 100 người, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, nhìn mà giật mình. Vậy trận pháp này có tác dụng là gì? Diệp Thiếu Dương hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Tác dụng của nó là kích hoạt, đồng thời đảm bảo quan tài ở phong thủy bất biến, thi thể bên trong hưởng thụ linh khí của phong thủy. Chỉ cần trận pháp không bị phá hư, thi thể này có thể ngàn năm bất hủ, đồng thời cũng có thể tạo phúc cho hậu thế. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng rõ như lòng bàn tay, vuốt cằm. Ý của cô là có người lập đàn thành ở đây, đem tổ tông đặt trong quan tài, để tạo phúc cho hậu nhân. Không sai, nơi đây vốn là long mạch, thủy nguyệt động thiên. Đàn thành này còn có tác dụng hấp thu linh khí của phong thủy, bổ sung cho trận pháp. Từ đó lại càng dễ dàng hấp thu phong thủy tác dụng. Ngô Đồng quay nhìn xung quanh. Phong thủy tốt như vậy, hơn nữa những tòa đàn thành này, đời sau nhất định sẽ sinh ra một đám kiêu hùng đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Tại sao không phải là hoàng đế? Đây không phải là long mạch sao? Ngô Đồng cười nói. Không sai, là long mạch. Có điều người nên làm đế vương, phúc lâm thiên hạ, không cho phép có yêu khí, tà khí. Dựng lên đàn thành này cần phải giết đến cả trăm người, sát khí quá nặng. Hậu nhân coi như có nổi danh thì cũng chỉ là một kiêu hùng sát phạt thiên hạ, tuyệt đối không thể trở thành chân chính hoàng đế được. Diệp Thiếu Dương vẫn hiếu kỳ. Vậy tại sao không trực tiếp bố trí loại trận pháp có thể tạo ra đế vương? Ngô Đồng cười cười. Người cho rằng bố trí trận pháp phong thủy để hậu nhân có cơ hội làm đế vương dễ như vậy sao? Không phải, cứ chôn ở chỗ long mạch thì nhất định có thể làm hoàng đế được. Rất nhiều long mạch nhìn từ bề ngoài chính là hoang sơn dã lĩnh, không ít dân bản xứ chết cũng đều chôn ở đó. Tại sao lại không sinh ra hoàng đế? Một câu hỏi này khiến cho Diệp Thiếu Dương nói không lên lời. Bởi vì trước được hắn cứu một mạng, Ngô Đồng trở nên thân cận với hắn hơn rất nhiều. Bản tính vốn không có thích nói nhiều, thế nhưng bây giờ nàng cũng kiên nhẫn giảng giải cho Diệp Thiếu Dương biết cách bố trí linh đài để long mạch tụ dưỡng khí của đế vương. Ta nghe ông nội ta nói long mạch của nước Đại Thanh là phía dưới dãy núi Trường Bạch Sơn. Ở đó có một tòa kim long phun nước. Có điều phun ra không phải là nước mà là cát vàng. Là do bàn tay của thợ thủ công có tay nghề cực kỳ cao, điêu khắc. Cát vàng này được tuần hoàn sử dụng, không ngừng phun ra, đem phong thủy kích hoạt, trường thịnh không suy. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thì khiếp sợ tại chỗ. Vì lẽ đó mà dòng họ của họ mấy trăm năm làm hoàng đế. Lẽ nào những người này từng làm hoàng đế ở cổ đại đều là vì chôn tổ tiên ở long mạch sao? Ngô Đồng không nhịn được. Người lẫn lộn đầu đuôi rồi. Phong thủy chỉ có tác dụng hỗ trợ bù đắp, nào có thể quyết định được tất cả. Tìm long mạch chôn tổ tiên để hy vọng tương lai có thể ra một vị đế vương. Tất cả hoàng đế đều là như vậy. Dựa vào thuật phong thủy muốn làm hoàng đế thực sự thì cũng rất là khó. Bởi vì trong phong thủy học, dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chỉ cần một chỗ không đúng, toàn bộ bố cục phong thủy cũng bị phá hủy, không thể đạt hiệu quả tốt nhất được. Mà khả năng tính toán của người thì luôn có hạn. Dù là gia tộc địa sư cũng không thể đảm bảo tính hết được mọi thứ. Hoặc là dù có làm được, nhưng nếu như có một số thiên tai, địa chấn làm cho vị trí của long mạch bị đảo loạn, thậm chí chỉ cần một con tê tê hay con chuột đi vào trong cổ mộ, có thể hủy hoại toàn bộ bố cục phong thủy, lúc ấy thì phong thủy cũng không có tác dụng gì. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Những kiến thức này thì phần lớn hắn hiểu, chỉ là bởi vì Ngô Đồng vừa nói cho hắn quá nhiều thứ mới mẻ. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, hỏi vấn đề ngốc nghếch. Kỳ thực đây cũng là một loại vận mệnh trời đó. Có lúc cơ quan tính toán tường tận, thế nhưng cũng không nhất định có thể thành công được. Ngô Đồng gật gù biểu thị tán thành. Diệp Thiếu Dương lại nhìn những ngón tay người dùng để bày trận, nghĩ đến cảnh tượng 100 ngón tay người bị buộc chém xuống, nhất thời có chút tê dại cả da đầu. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng đặt vào trong quan tài. Diệp Thiếu Dương nói, lúc trước cô nói nơi đây là hậu nhân của hoàng tộc Đại Tống, nhưng mà vì sao lại dùng tà thuật của Tây Vực? Hơn nữa tất cả những thứ này chúng ta nhìn thấy lúc trước cũng liên quan đến Tây Vực, vì sao lại như vậy? Chương 2197 Quái Thi phần 1. Diệu Tâm suy nghĩ một chút rồi nói, có thể lúc đó người xây mộ không tìm được địa sư, mà bên cạnh là có một pháp sư Tây Vực siêu phàm, bèn quyết định dùng tà thuật của Tây Vực. Dù sao kết quả cũng vậy, dùng pháp thuật gì để tiến hành cũng không có gì khác nhau, coi như là lấy tài liệu tại chỗ. Loại suy đoán này không có chứng cứ gì, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy có thể chấp nhận được. Sau đó hắn đánh giá từ trên xuống dưới đàn thành. Ta làm sao có cảm giác như đây chính là 9 tầng yêu tháp đó. Diệu Tâm sửng sốt, người biết 9 tầng yêu tháp? Câu hỏi này đúng là Diệp Thiếu Dương khó trả lời. À, cái này là ta đọc Ma Thổi Đèn đó. Ma Thổi Đèn là cái gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai, chuyện này cũng không có cách nào giải thích. cũng không thể nói cho nàng biết đây là một quyển tiểu thuyết nổi tiếng của 100 năm sau. Diệp Thiếu Dương tò mò, làm sao mà cô biết 9 tầng yêu tháp? Bởi vì ở thời điểm này là dân quốc năm 1922 thì làm gì có chuyện ma thổi đèn. Biết đây là truyền thuyết của địa sư gia tộc, nói ở phía dưới dãy núi Trường Bạch có một tòa cửu tầng yêu tháp, bên trong giam giữ những tà vật vô cùng cường đại. Đàn thành trước mắt kỳ thực cũng là một tòa yêu tháp, chỉ là dùng tà thuật của Tây Vực tạo thành, cung phụng chính là hậu nhân của Triệu Kỳ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn quan tài, vậy liệu bên trong sẽ có một lão bánh trưng ngàn năm hay không? Không có khả năng có bánh trưng, nhưng chuyện này cũng không chừng đâu. Diệu Tâm liếc mắt, pháp sư các người chuyên gọi cương thi là bánh trưng à? Ta thật chưa từng nghe nói. Không, bên cạnh ta có một người bạn là Mô Kim giáo úy, là mấy cái thằng trộm mộ đó, những danh từ này là hắn dạy cho ta đó. Diệu Tâm vừa nghe mặt có chút biến đổi. Là Mô Kim giáo úy sao? Vậy thật đúng là hiếm thấy. Nếu như có cơ hội, ngươi có thể giới thiệu ta được không? Ta có một vài vấn đề rất muốn cùng Mô Kim giáo úy thảo luận. Mô Kim giáo úy và địa sư mặc dù nghề nghiệp khác nhau nhưng đều làm chuyện liên quan đến cổ mộ, cho nên có rất nhiều chỗ tương đồng. Cũng không trách Diệu Tâm lại hứng thú. Vậy có cần mở quan tài ra nhìn không? Ngô Đồng đã sớm hiếu kỳ, cuối cùng cũng coi như là không đợi được bọn họ, lập tức đưa ra chủ ý. Diệu Tâm cũng rất tò mò, đương nhiên đồng ý. Vậy trước tiên phải hủy bỏ những đốt xương này đi, phá hủy trận pháp đàn thành. Những trận pháp này đều là dùng để tăng cường phong thủy, đối với cổ mộ sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy Ngô Đồng không một chút khách khí, xử lý toàn bộ xương người đặt ở trên đàn thành. Trận pháp lập tức bị loại bỏ, không khí lập tức tiêu tan, không có hình bóng. Diệp Thiếu Dương bảo Mao Tiểu Phương cùng đến bên cạnh quan tài. Trước khi mở ra thì tiến lên kiểm tra trên dưới một lúc. Lúc này mới nhìn thấy trên nắp quan tài khắc họa đồ án Phượng Hoàng, giống y như thật. Vừa nhìn liền biết là công nghệ vô cùng bất phàm. Quan trọng nhất là dù là Diệp Thiếu Dương cũng có thể một chút nhìn ra đây là tay nghề của người Hán. Bên trong tập tục dân gian của Hán tộc, Phượng Hoàng vốn là một đôi, Phượng và Hoàng. Phượng là Hùng, Hoàng là Thư, sau đó lại thành Long Phượng. Ở thời cổ đại, Phượng Hoàng cũng có địa vị cực cao. Có thể dùng đồ án Phượng Hoàng, cơ bản chỉ có một người. Ngay cả người bình thường là phi tử cũng không được, mà phải là Hoàng hậu. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đồ án Phượng Hoàng ở trên quan tài, nhất thời giật mình, vốn cho rằng nơi đây là con cháu của Triệu Kỳ. Nhưng nhìn đồ án khắc trên quan tài, liền biết chắc là không phải. Đế vương sử dụng đồ vật thì nhất định là Long, chứ không phải là Phượng Hoàng. Lẽ nào trong quan tài này lại là Hoàng hậu? Nếu như quan tài ở ngay trước mặt thì suy nghĩ lung tung những thứ này không có ý nghĩa. Bên trong đến cùng là ai? Mở quan tài là biết. Diệp Thiếu Dương tìm một vị trí ổn thỏa, dừng lại, cùng Mao Tiểu Phương đồng thời kiểm tra xem nên mở nắp quan tài như thế nào. Loại quan tài bằng kim loại này kỳ thực so với quan tài phổ thông còn dễ mở hơn nhiều. Bởi vì quan tài bình thường chỉ cần đóng đinh, mà quan tài kim loại thì không thể đóng đinh, cơ bản là trực tiếp đặt lên. Chính vì vậy mở ra cũng không có quá khó. Hơn nữa, kim loại bằng bạc cũng không có nặng quá. Sau khi hai người tìm vị trí, mỗi người đứng ở một đầu, nắm lên nắp quan tài, điều chỉnh nhiều lần, tìm được điểm thăng bằng, đồng thời hất nắp quan tài lên trực tiếp ném qua. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn trong quan tài, cũng không trực tiếp nhìn thấy hải cốt hay cương thi, mà là một người bị những sợi tơ quấn quanh toàn thân, từ đầu tới đuôi đều bị bó chặt, giống như xác ướp, nằm thẳng không nhúc nhích trong quan tài. Hai người chấn động, sững sờ đến nửa ngày. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ soạng chân của thi thể, có cảm giác như là kim loại. Xem ra thi thể này mặc trên người quá nửa là quần áo dệt bằng chỉ bạc. Ở bên trong có cái gì? Nói mau! Đám Trần Hiểu Vũ ở bên dưới kêu to. Bởi vì đàn thành quá cao, ánh sáng lạnh từ trên vách tường xung quanh chiếu cũng không rõ, cho nên Diệp Thiếu Dương bảo Diệu Tâm chuyển đến một cái đèn, hướng cái đèn về phía thi thể. Vóc người của thi thể yêu kiều, bởi vì quần áo bằng chỉ bạc bó sát người, giống như đang mặc một bộ quần áo bó. Vóc người hiện rõ từng đường nét, nhìn qua vóc dáng rất là nóng bỏng. Ở then chốt là cũng có ngực, ít nhất là phải cỡ ngực cúp đê. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi một cái, gạt những suy nghĩ lung tung của mình sang một bên, đánh giá bốn phía thi thể, phát hiện dưới thân của nàng lót chính là một lớp vải vàng mềm mại. Điểm này đúng là phù hợp với phong cách quen thuộc của người Hán, hơn nữa là phong cách quen thuộc của hoàng thất. Xem ra không sai, thi thể này chính là hoàng hậu. Chí ít là chôn cất theo tiêu chuẩn của hoàng hậu. Nhưng mình cũng chưa từng nghe nói ở thời cổ đại có chuyện mặc quần áo bằng chỉ bạc cho thi thể rồi mới chôn cất. Thiếu Dương Tử, ngươi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.